Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 407, quen thuộc, Phùng Trung Lương còn đang tán dương Bùi Dịch, Giang Sắt cũng rõ ràng Bùi Dịch chậm chạp không cùng nàng đàm diễn tập nguyên nhân. Dạng này diễn tập là gặp nguy hiểm, khó trách ngày đó trong thương trường, Bùi lão gia tử gọi điện thoại đến trách cứ hắn. Phùng Trung Lương nói, cầu phú quý trong nguy hiểm. Có thể nàng lại càng để ý an nguy của hắn, có chút vì hắn lo lắng, nàng trầm mặc không nói lời nào. Tiểu Lưu trở về thời điểm, nói Vương Mụ đã chuẩn bị kỹ càng bữa tối. Nàng rửa tay, cầm khăn sát nước đọng, động tác nghiêm túc vừa cẩn thận, cuối cùng còn từ trong bọc móc ra tay xương xóa. Hạ siêu quần đối với trên người nàng mỗi một tấc da thịt đều thấy 10 phần trọng yếu. Sinh hoạt hàng ngày chi tiết là liên tục căn dặn, do chính nàng còn phải chú ý, một lúc sau liền dưỡng thành quen thuộc, tại sao không nói chuyện, tuy nói nàng lâm thời tới được, thời gian cũng ngắn, nhưng Phùng gia có chuyên môn đầu bếp, vẫn là làm ra 4 đồ ăn một chén canh, mỗi dạng bữa ăn điểm đều 10 phần tinh xảo, nhưng phân lượng lại cũng không nhiều, Phùng Trung Lương đã dùng qua bữa tối. Nhưng vì sợ nàng cảm thấy xấu hổ, vẫn là để hạ nhân bày bát đũa, theo nàng ngồi, chỉ là có chút lo lắng. Ra ra, ngài nói cái này diễn tập có phải là quá nguy hiểm rồi? Nàng cầm chiếc đũa, hỏi một câu, Phùng Trung Lương chỉ lắc đầu, người sống, liền không có dễ dàng sự tình, tựa như ta có mấy cái con trai, không có thành tựu, có thể cũng muốn trong công ty tranh quyền đoạt lợi. Liền sợ thua thiệt chứ, hắn nói lời này lúc, khẽ mỉm cười, Giang Sắt trong lòng liền càng khó chịu hơn. Những lời này, trước kia nàng không có trùng sinh thời điểm, Phùng Trung Lương là xưa nay sẽ không đề cập với nàng. Sau khi trùng sinh, có lẽ là nàng thái độ chuyển biến, cảm thấy Gia Gia cũng không có nàng trong tưởng tượng nghiêm túc như vậy không dễ thân gần. Hắn cao ngạo nghiêm túc mặt ngoài bên trong. Là một cái cô đơn sống một mình, có chút sợ tịch mịch lão nhân thôi. Nàng một đôi mắt đại đại mở to, ôn nhuận mà mộc mạc, không nói một lời, hốc mắt một vòng có chút phiếm hồng. Đứa nhỏ ngốc Phùng Trung Lương nhìn nàng cái dạng này. Mím mím khóe miệng, nở nụ cười, ánh mắt có chút nhu hòa. A Dịch không phải đứa bé, hắn làm dạng gì sự tình, hắn có chừng mực, bất luận cái gì hắn làm ra quyết định. Đều hẳn là từ hắn gánh chịu hậu quả, không biết có phải hay không Giang Sắt ánh mắt để Phùng Trung Lương nhận lấy xúc động, hắn gọi Vương Mụ cho hắn ngược lại một chút rượu tới. Trong nhà ngâm nhiều loại dưỡng sinh rượu, chỉ là Phùng Trung Lương niên kỳ càng lớn, lại vượt khắc chế, rất ít đụng cái này trong chén chi vật. Hôm nay hẳn là hắn khó được tâm tình rất khá, rượu hiện lên đỏ thẫm sắc, mang theo dược hương. Hắn chỉ vào chén rượu, trong này lão sâm, là ta lúc đầu tại trường Bạch Sơn tự mình đào được, hắn trước kia tham gia quân cách mạng thời. Điểm, từng tại trường Bạch Sơn hoạt động, năm đó ta vừa mới kết hôn không lâu, xâm lược quân nổ nát Hoa Cát tỉnh một đạo đường dây. Lão sưng nhận tập kích, công chiếm Hoa Cát, sau đó Hoa Cát luân hãm, xem như vang dội Nhật khấu xâm lược Hoa Hạ thứ một tiếng súng vang. Chiến tranh hết sức căng thẳng, tuổi nhỏ Phùng Trung Lương nghĩa bất dung từ tham quân nhập ngũ. Cáo biệt thê tử chạy tới Hoa Cát, lúc ấy điều kiện gian khổ, khắp nơi đều là xâm lược quân người. Chúng ta chỉ có thể ở dưới mặt đất hoạt động, hắn chậm rãi mà nói. Nói đến hưng khởi, khuôn mặt đỏ lên, có một lần bị vây nhốt trường Bạch Sơn, mấy ngày mấy đêm, không có lương khô ăn, liền đào rau dại nhai. Không dám nhóm lửa, sợ bị người phát hiện lưu lại vết tích dưới tình huống như vậy. Hắn đào được 2 gốc nhân sâm, nhịn ăn, đoán chừng là tránh choáng cấp trên, bầu không khí lại quá tốt rồi. Hắn thốt ra, bà ngươi thân thể không tốt, ta luôn muốn mang thứ này trở về cho nàng ngó ngó. Hỏi qua đại phu, nhìn làm sao chỉnh trị cho nàng bồi bổ, hắn cũng không có ý thức đến mình nói cái gì. Lại nghe được Giang Sắt cảm xúc chập trùng, cái kia sau đó thì sao? Biết rõ chuyện năm đó đã qua, có có thể nàng nghe Phùng Trung Lương nhắc tới những thứ này ngày cũ chuyện cũ lúc. Nhưng như cũ lo lắng thay hắn. Hắn cười cười, nhìn xem răng sắt trên mặt lo lắng. Gương mặt này rõ ràng cùng Phùng Nam là không đồng dạng. Tướng mạo khác biệt, niên kỷ khác biệt, danh tự cũng khác biệt. Có thể trong thoáng chốc, hắn lại luôn cảm thấy giống như là cháu gái Phùng Nam ngồi ở trước mặt mình. Ngoan ngoãn nghe hắn giảng chuyện của dĩ vãng. Phùng Trung Lương lắc đầu, nhìn nàng cầm chiếc đũa. Trước mặt cơm đều không ăn, không khỏi trầm mặt nói. Vừa ăn vừa nói, đồ ăn cũng lạnh, nàng đáp ứng một tiếng. Lại cúi đầu đào cơm, một đôi mắt lại vẫn nhìn hắn chằm chằm. Dạng như vậy để Phùng Trung Lương nở nụ cười. Về sau nha, ta ngược lại thật ra gặp may mắn. Nhặt về một cái mạng, hắn đánh hai lần chân của mình. Cũng đem cái này thăm mang về, vốn là muốn cho bà ngươi phục dụng, có thể nàng lại không nỡ. Cuối cùng vụng trộm cầm cái này thăm pha cho ta rượu, trước kia Phùng Trung Lương. Là xưa nay không cùng tiểu bối nói những lời này, đến mức răng sắt cho tới bây giờ cũng không biết, ra ra cùng nãi nãi ở giữa. Lúc còn trẻ tình cảm là như thế này muốn tốt, khó trách Phùng lão thái thái tạ thế rất sớm. Phùng Trung Lương nhưng xưa nay đều không có tục huyền ý tứ. Hồng Công đại lão cưới Di Thái Thái rất nhiều, hắn lại căn bản không hề động qua ý nghĩ như vậy. Làm ăn lúc làm người cũng rất chính phái. Đường Viền tin tức từ trước đến nay không có. Giang Sắt không khỏi có chút ghen tị dạng này một đôi vợ chồng tương cứu trong lúc hoạn nạn. Phùng Trung Lương không có giống người trẻ tuổi đồng dạng đem thích cùng yêu luôn mồm treo ở bên miệng, thế nhưng là loại kia giữa phu thê chân thành tha thiết tình cảm. Lại tại hắn trong lời nói giữa các hàng hiện ra, hắn nhớ Phùng lão thái thái, đào dã sâm không nỡ ăn, ngàn dặm xa xôi mang về cho nàng bổ thân, nàng lại nhớ trượng phu, lại đem cái này tham cầm đưa cho hắn ngâm rượu, nữ nhân đều là dạng này, yêu mù lo lắng, sợ ta từ chỗ kia bị thương trở về. Rơi bệnh căn, hắn nói đến đây, ánh mắt nhu hòa, hãy cùng ngươi giống như, hắn có bao nhiêu năm không có nhắc đến cùng người ta qua vong thê. Rồi, Tiểu Lưu đứng ở đằng xa, trăm mối cảm xúc ngổn ngang nhìn xem một màn này, dưới ánh đèn tổ tôn hai người nói một chút tiếu tiếu. Phùng Trung Lương tại tử tôn trước mặt đều rất ít đề cập sự tình. Lúc này lại nguyện ý nói với Giang Sát. Nếu như nàng là Phùng Nam tiểu thư, là Phùng Trung Lương cháu gái ruột, thật là tốt biết bao đâu. Đúng rồi, ta gần nhất luyện khắc thạch, ngược lại là tìm tới chút trước kia cảm giác. Phùng Trung Lương có chút vui tư tư nhắc lên chuyện. Này, hơi có chút vẻ tự đắc, hắn uống rượu đến không ít, đã có chút cấp trên, rượu kia ngâm nhiều năm, hậu kinh không nhỏ, hắn nói chuyện lúc đều có chút đầu lưỡi lớn. Đổi Minh Nhi, ngươi được không? Qua đến cho ta suy nghĩ một chút. Ngươi đưa ta khối kia điền hoàng. Khắc cái gì tốt, ta cảm thấy, không bằng khắc cái tên của ngài tốt. Giang Sắt đề nghị. Nàng đã ăn xong cơm tối. Đang uống Vương Mụ Thịnh đến bồ câu canh. Canh kia cực bổ dưỡng. Đã hầm ra hỏa hầu. Tăng thêm chút dược liệu. Uống một ngụm cảm thấy trên môi đều dường như mang theo sền sệt nước canh. Ngài không phải có khi cũng tô tô vẽ vẽ sao? Vừa vặn khắc cái con dấu. Một vẽ xong, dính mực đóng dấu, đi lên đâm một cái tốt. Phùng Trung Lương vỗ đùi, nhẹ gật đầu, cái chủ ý này không sai. Chữ mà viết cái gì tốt đâu? Giang Sắt nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Nói ra, tần chữ tiểu triện như thế nào? Nàng lúc nói chuyện, còn vươn tay, ở trên bàn đi khoa tay tên Phùng Trung Lương. Phùng Trung Lương theo tay nàng đi nhìn, nàng còn ở trên bàn vẽ lấy, viết đến bên trong thời điểm, tư thế có chút gây nên, hắn đưa tay vỗ bàn một cái, viết sai, đã nói bao nhiêu lần rồi, miệng chữ trình tự không phải như vậy, từ nhỏ đến lớn, không có một lần để tâm bên trong, hắn mê mơ hồ dán ở giữa, đem răng sắt xem như Phùng Nam nhất bút nhất họa đều là do hắn dạy. Nàng từ nhỏ viết chữ quy củ, lại duy có một chút dạy mãi không sửa, người khác viết miệng chữ thời điểm, đều là trước dựng lên, sau Hoành gấp, lại lấy Hoành đóng kín. Hết lần này tới lần khác Phùng Nam chính là như họa không. Từ dựng thẳng bắt đầu, từ dưới lên trên phong thành một cái không hào phóng chính miệng. Vì chuyện này, Phùng Trung Lương còn nói dạy qua nàng mấy lần. Lần này nghe, lần sau lại vẫn như thế. Giang Sắt vội vàng thu tay lại. Tiểu Lưu nhìn hắn phát cáu, suy đoán hắn là uống say, liền vội vàng tiến lên đến dìu hắn. Trên bàn một chén tham rượu, ước chừng hai lượng, lúc này cái chén đều thấy đáy. Lão gia, ngài say. Tiểu Lưu vội vàng muốn dìu hắn đứng dậy. Hắn còn đang hô, ta không có say, ngươi nhìn ta say, trong lòng ta rõ ràng đây, uống say người là không có lý trí. Như vậy bình thường Phùng Trung Lương là tuyệt đối sẽ không nói. Hắn trừng mắt, quả quyết phủ nhận Tiểu Lưu, liên tiếp lắc đầu nói không có say. Bộ dáng này khẳng định chính là say, Phùng Trung Lương đều say. Giang Sắt tự nhiên là không tốt lưu lại nữa, giúp đỡ Phùng gia hạ nhân đem hắn phục thị lấy cõng lên lầu. Rửa mặt nằm xuống, Giang Sắt mới đứng dậy cáo từ. Phùng Trung Lương cái này ngủ một giấc đến rạng sáng 3-4 điểm. Mới tỉnh lại, trong phòng trung ương điều hòa không khí ra đầu gió chậm chậm thổi ra gió lạnh. Trên người hắn che kín tấm thảm, trong miệng làm đến muốn mạng. Hắn ban đêm uống rượu là rượu ngon, say rượu phía sau cũng không thế nào đau. Hắn đứng dậy vặn sáng lên đèn bàn, tủ đầu giường bên cạnh đặt vào một cái giữ ấm chén. Hẳn là Tiểu Lưu vì hắn gác lại, bên trong chứa nước nóng, biết hắn tỉnh lại muốn uống. Phùng Trung Lương mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không đúng. Giống như có chuyện quan trọng gì đã quên, có thể đến cùng là chuyện gì đâu. Hắn một tay cầm cái chén, một tay vỗ đầu, vừa mới tỉnh lại, người cũng là mơ hồ. Trong lúc nhất thời ngơ ngơ ngác ngác, cái gì đều không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ hôm qua Giang Sắt tới. Hắn khó được tâm tình không tệ, còn lần đầu tiên rót một chén rượu, cùng với nàng trò chuyện lên những trần cốc đó tử nát hạt vừng chuyện cũ. Phùng Trung Lương nghĩ tới đây, không khỏi cười một tiếng, chén nước vặn ra, hắn uống một ngụm, những này chuyện xưa hắn bình thường cũng không có chỗ ngồi đi nói. Bọn tử tôn là không có nhàn công phu nghe hắn những này chuyện xưa. Các con chỉ sợ chỉ muốn biết tương lai Trung Nam Thực Nghiệp cổ phần là phân chia như thế nào. Trung Nam Thực Nghiệp lại nên do ai tới đón, cháu trai nữ môn cũng không cần nói, đều sơ rất xa, chỉ có một cái Phùng Nam mang theo trên người, mấy năm gần đây cũng biến thành không nhận ra, may mắn hắn còn có cái nhu thuận cháu gái Giang Sắt. Không phải ruột thịt, lại hơn hẳn thân sinh cháu gái. Có thể đến cùng có chuyện quan trọng gì đã quên. Hắn có chút đắng buồn bực nhíu mày, cảm thấy người lớn tuổi, chính là trí nhớ không xong. Hắn giống như hướng Giang Sắt phát cái gì lửa. Tiểu Lưu tới khuyên hắn, còn náo loạn một trận, có thể đứa bé kia từ trước đến nay nhu thuận, có chuyện gì để cho mình nổi giận đâu. Phùng Trung Lương nghĩ một hồi, nghĩ đến đầu đều đau. Hắn nhấc lên tấm thảm muốn xuống giường. Trong phòng phát ra vang động cùng ánh đèn sáng lên, đoán chừng là để Tiểu Lưu chú ý tới. Hắn gõ cửa một cái, đạt được Phùng Trung Lương doãn hứa tiến đến về sau. Nhìn hắn nghĩ ngồi dậy động tác, bận bịu đến vì hắn tìm dép lê. Ngày đêm qua uống say, làm sao sớm như vậy liền dậy đâu. Lại nằm một hồi đi, Phùng Trung Lương còn băn khoăn đêm qua sự tình. Nghĩ nửa ngày liền là nghĩ không ra. Hắn hỏi Tiểu Lưu, ta nhớ được, tối hôm qua ta có phải là phát một trận lửa? Đúng vậy a. Tiểu Lưu nhẹ gật đầu. Ngài bắt đầu cùng Giang Tiểu Thư còn đang vừa nói vừa cười. Đột nhiên liền hướng nàng nổi giận, xem nàng như thành Phùng Nam Tiểu Thư răn dậy một trận. Nói nàng viết chữ mà dậy mãi không sửa đâu, canh thứ hai lớn càng bổ tới. Thiếu càng đã toàn bộ trả hết, cầu nguyệt phiếu a. Cuối tháng không có mấy ngày, mọi người trong tay có phiếu nghẹn tích lũy lấy liền quá thời hạn không còn giá trị rồi. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.